Chương 305, Hùng Hải Tử đối với Hùng Hải Tử. Thế nhưng là Hồng Hải Nhi cũng chính là động động mồm mép mà thôi, bởi vì tại Chư Manh Manh quái lực cùng hung mãnh đả kích xuống, mấy lần nếm thử châm lửa, phun lửa Hồng Hải Nhi đều bị Chư Manh Manh tàn nhẫn đánh gãy, nhất là Chư Manh Manh điên cuồng chào hỏi Hồng Hải Nhi cái mũi nhỏ, vô cùng hung tàn mà bạo lực. Máu mũi chảy ngang, nhẫn không đành lòng thấy, rất là hung tàn a Tạ Vân Phi không đành lòng nhìn thẳng. Tội gì a vì cánh gà liền làm thành dạng này, Hồng Hải Nhi vốn cũng không muốn trở thành mũi tẹt, bây giờ bị Chư Manh Manh chết như vậy mệnh chào hỏi, đoán chừng cái này cái mũi muốn không đổ sụp cũng khó khăn. Quả nhiên, Hùng Hải Tử chỉ có Hùng Hải Tử mới có thể đối phó, mới có thể chơi được. Hồng Hải Nhi không cách nào phun lửa, đành phải cùng Chư Manh Manh dùng sức mạnh, thế nhưng là trên lực lượng ở vào tiên thiên yếu thế Hồng Hải Nhi đã mất đi phun lửa cái này chỗ dựa lớn nhất. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Chư Manh Manh, Hồng Hải Nhi rất nhanh liền thua trận. Chư Manh Manh không chỉ có đem cánh gà nướng ăn không còn một mảnh, Hồng Hải Nhi còn bị triệt để ngăn chặn, không cách nào động đậy, cái mũi đau nước mắt ào ào. Đến cuối cùng, thực sự tuyệt vọng cực độ Hồng Hải Nhi hoa hoa khóc lớn lên, cái mũi của ta cánh gà nướng ố ố ố ta thật đáng thương à, ta muốn mẫu thân. Tạ Vân Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, mặc dù Hùng Hải Tử hung tàn vô cùng. Nhưng là Chư Manh Manh cái này lớn hơn một vòng Hùng Hải Tử lực sát thương, tuyệt đối mạnh hơn Hồng Hải Nhi bên trên quá nhiều. Tạ Vân Phi dứt khoát đem Hồng Hải Nhi ôm vào trong ngực, sau đó đổi một đống cánh gà nướng cho Chư Manh Manh khi điểm tâm. Cũng chỉ có thể khi điểm tâm, dù sao cái này đại ăn hàng tuyệt đối sẽ không so Hồng Hải Nhi kém đến đi đâu. Đáng thương Hồng Hải Nhi đã khóc đến nhanh ngất đi, cách xa đáng sợ Chư Manh Manh về sau, Hồng Hải Nhi bưng bít lấy cái mũi của mình. Ủy khuất vô cùng nói ra, ta đều không nỡ đánh cái mũi của mình, Chư Manh Manh một mực đánh ta cái mũi, ô ô ô, lần này, ta thật muốn biến thành mũi tẹt. Bản đại vương thật đáng thương a về sau ta chính là mũi tẹt mẹ xấu xí mẹ. Càng nói càng thương tâm Hồng Hải Nhi thút thít co lại, nhìn đến Tạ Vân Phi không thể không dỗ dành bên trên hai câu, phảng phất là cảm nhận được Tạ Vân Phi yêu mến, tiểu gia hỏa thế mà nằm sấp ở trên người Tạ Vân Phi, từ từ không khóc. Lại là lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói, ta ra thật nhiều mồ hôi, thật là khó chịu, ta muốn tắm rửa tắm. Tốt à, Tạ Vân Phi đành phải mang theo tiểu gia hỏa đi một cái căn phòng nhỏ, sau đó đổi cái chậu cùng nước nóng, giúp đỡ tiểu gia hỏa rửa mặt một phen, nhất là một tấm vai mặt hoa. Đối với một cái 63 y tuổi con nhãi con, Tạ Vân Phi giờ phút này càng nhiều hơn chính là một loại yêu mến tâm tư. Dù sao, tại Tạ Vân Phi tâm lý, đây chính là cái tiểu nha đầu. Một cái từ nhỏ rời đi phụ mẫu bên người, trốn đi ở bên ngoài hải tử. Tạ Vân Phi lau sạch lấy diễn viên hy khúc trứng, sau đó lộ ra một tấm tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trứng. Sau đó Hồng Hải Nhi liền nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn, Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn nàng chằm chằm, nói đùa, đáng yêu như thế mà xinh đẹp nữ hải tử, vì sao không nhìn tới đâu? Thế nào dễ chịu rồi sao có chỉ cần ngươi nguyện ý gọi ta ba ba, về sau ba ba liền mang theo ngươi. Ăn kẹo cùng cánh gà nướng, toàn bộ đều có, mà lại về sau ba ba cũng sẽ đi hỏa diễm sơn, đến lúc đó ngươi còn có thể nhìn thấy mẹ của ngươi đâu. Tạ Vân Phi sẽ không bỏ qua tất cả cơ hội tới thuyết phục Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thời khắc này cảm giác lại không giống với, từ nhỏ đến lớn, đều là mẫu thân cho nàng tắm rửa tắm, nàng đã rất lâu không có tắm rửa tắm. Bởi vì nàng chán ghét tự mình rửa, cho nên khi Đường Tam Tạng cho mình tắm rửa tắm, ấm áp nước. Thật để cho người ta rất dễ chịu. Ta lại biến thành mũi kẹt sao Hồng Hải Nhi hiển nhiên bị Chư Manh Manh bạo lực hành vi chấn nhất đến, cho tới bây giờ, còn tại quan tâm chính mình cái mũi nhỏ. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên phản ứng Tạ Vân Phi lặp đi lặp lại quán thâu mũi kẹt sự tình, cho nha đầu này mang đến bao lớn thương tích. Tạ Vân Phi cẩn thận sờ lấy Hồng Hải Nhi cái mũi nhỏ, thần kỳ là, Hồng Hải Nhi không có cự tuyệt Tạ Vân Phi đụng chạm, Tạ Vân Phi ung dung nói ra, đừng lo lắng, sẽ không đổ sụp, về sau ngươi sẽ có cái mũi cao cao, bởi vì đây không phải ngươi chính mình đánh vậy liền không có việc gì. Thật sao Hồng Hải Nhi trưng cầu mà hỏi. Tạ Vân Phi thần côn này, tự nhiên dùng vô cùng giọng khẳng định nói ra, không cần lo lắng, bản thần tăng không phải mới vừa nói rồi sao, chỉ có chính ngươi nê nở cái mũi của mình, mới có thể hình thành mũi tẹt, người khác công kích cái mũi của ngươi nói, vậy liền sẽ không đổ sụp. Bởi vì các nàng khí lực lại lớn, cũng không có ngươi hiệu dụng lớn a Tạ Vân Phi vô sỉ nói phi thường trái lương tâm mà nói, mà lại nói rất lợi hại. Đương nhiên, cái hiệu quả này rất rõ ràng, nguyên bản tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an Hồng Hài Nhi rốt cục không còn xoắn suýt mũi kẹt vấn đề, sau đó nhìn qua Tạ Vân Phi, hỏi, vừa rồi ngươi nói những lời kia, đáp ứng chuyện của ta, đều là thật sao? Tạ Vân Phi đầu tiên là sững sờ, ngược lại liền hiểu rõ, lúc này vui vẻ nói, đương nhiên, ba ba nói lời, nhất định làm đến. Hồng Hài Nhi một mực nhìn qua Tạ Vân Phi, đến giờ khắc này, đột nhiên nước mắt chảy ròng, tự lẩm bẩm, phụ vương từ khi có cái kia ngọc diện hồ ly tinh về sau, liền không còn thương ta, chỗ nào hay là đi qua cái kia phụ vương ba ba, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chiếu cố ta. Ba ba ba ba nàng rốt cục gọi ta ba ba, là chỗ rửa cuối cùng, hay là trí cao kỳ vọng khi thật sự nghe được Hồng Hài Nhi gọi mình ba ba thời điểm, Tạ Vân Phi nhịp tim đột nhiên gia tốc, tựa như là ba ba hai chữ, đột nhiên đưa cờ trao cho một loại nào đó thần thánh hàng nghĩa. Tạ Vân Phi đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, đồng thời chuẩn bị một bộ xinh đẹp quần áo cho Hồng Hài Nhi thay đổi. Khi Tạ Vân Phi dẫn Chư Manh Manh còn có Hồng Hài Nhi đi ra hỏa vân động thời điểm, Ngộ Không các nàng đều là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, không rõ một cái yêu quái làm sao bị con lư ai cho cờ giải quyết cho. Hồng Hài Nhi không có để ý Ngộ Không các nàng, mà là hỏi Tạ Vân Phi nói, ngươi thật sẽ đi Hỏa Diễm Sơn sao? Đương nhiên, chỗ kia ta khẳng định sẽ đi, nói không chừng sẽ còn đụng phải cha ngươi. Tạ Vân Phi nói ra, Hồng Hài Nhi lúc này mới yên tâm gật đầu nói, vậy ta liền có thể hảo hảo giáo huấn cái kia ngọc diện hồ ly tinh. Tạ Vân Phi liền đem trong động phủ sự tình cùng các nàng bàn giao một phen, Ngộ Không đương nhiên sẽ không nhiều lời, nàng là biết bát vu tiểu thế giới sự tình, QNZ rõ ràng Tạ Vân Phi cờ ơn ở thu lấy nữ yêu quái sự tình. Đường Tam Tạng, chúng ta lại gặp mặt người thỉnh kinh đội ngũ lần nữa xuất phát, mà Hồng Hài Nhi thì tiến nhập Tạ Vân Phi bắt vu tiểu thế giới bên trong, bình bắt tiểu tinh tinh lần nữa nhiều một viên, mà lại thu hoạch 40,000 điểm điểm cống hiến ban thưởng. Tạ Vân Phi điểm cống hiến trước đó bởi vì các loại hao tổn, từ 87 vạn biến thành 86 vạn, lần này vừa vặn thu hoạch 40,000 điểm thu yêu ban thưởng, vừa vặn biến thành 90 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Cái này, Tạ Vân Phi rốt cục bước vào 90 vạn cánh cửa, hướng thẳng đến 100 vạn mục tiêu tại xuất phát. Đang lúc Tạ Vân Phi bùi ngùi mãi thôi thời điểm, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành thanh âm nhắc nhở theo sát vang lên, Tạ Vân Phi vui vẻ vô cùng nhìn hậu trường thu hoạch du tờ thừa NG cơ hội. Rất lâu không có du tờ thừa NG, Tạ Vân Phi kích động vạn phần, không biết lần này có thể rút đến cái gì đâu. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, nhịn không được liền đi mở ra hệ thống bảng. Sau đó nhẹ nhàng ấn mở gói quà lớn. Hoàng Kim Phật Y siêu cường vô địch phòng hộ chiến Y, ngươi tưởng tượng không đến lực phòng hộ. Tạ Vân Phi trừng mắt hệ thống bảng, Hoàng Kim Thánh Y, cái tên này cao cấp đại khí cao cấp, siêu cường vô địch phòng hộ chiến Y, cảm giác rất ngưu đúng thế. Tạ Vân Phi bản thân lực phòng hộ kỳ thật vô cùng kinh người, đầu tiên phía ngoài nhất chính là Phật Quang biến thành vòng sáng, sau đó chính là phong thần chỉ chi kim thân phòng hộ. Lại đằng sau chính là chư thiên kỳ lân tạo hóa công 100% công kích hấp thu, 50% phản đệm, 1% vô địch bắn ngược, hiện tại lại thêm một cái hoàng kim Phật y lì phòng hộ. Tạ Vân Phi đây là muốn chế tạo mạnh nhất phòng hộ tư thế A nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi trong lòng đắc ý vạn phần, địa bộ này ai dám gây la ho tư, để cho ngươi đánh la ho tư, mẹ nó ngươi chính mình đều muốn thụ thương A bất quá hoàng kim Phật y lì lực phòng hộ, còn cần đằng sau chiến đấu để cân nhắc. Tạ Vân Phi tâm tình càng ngày càng tốt, Hồng Hài Nhi đã sớm giải tán hỏa vận động, mà Tôn Ngộ Không các nàng thì cùng Tạ Vân Phi trò chuyện lên cùng Hồng Hài Nhi đấu pháp chuyện lý thú. Tạ Vân Phi trọng điểm khen ngợi Ngộ Không, bởi vì Ngộ Không đồng hài rốt cục học xong du kích chiến, mà không phải một vị làm bừa, bất quá Ngộ Không cho ra giải thích để Tạ Vân Phi dở khóc dở cười, ta biết ngươi khẳng định sẽ không có sự tình, không nghĩ tới Hồng Hài Nhi đưa ngươi bắt vào trong động. Chính mình ngược lại bị ngươi mê hoặc. Dùng như thế nào từ đây này cái gì gọi là mê hoặc vi sư là loại người này sao ta đây là quan tâm nàng. Tạ Vân Phi nói khoác mà không biết ngượng nói, dẫn đám người đi ở trước nhất. Sư đồ mấy người ra hỏa vân động địa giới, chính là vùng đất bằng phẳng. Tạ Vân Phi cười nói, con đường như vậy chính thích hợp ngồi xe đi, ta đem trụ tử cho kêu đi ra. Đi một chút đi, ngồi xe liền không thể nhìn qua quá khứ phong cảnh. Sa Nhã Phi đề nghị. Nàng tiểu nói này, mấy cái các đồ đệ đều biểu thị đồng ý, nhất là vùng bình nguyên này rộng lớn, tầm mắt vô cùng tốt, một đường mà đi, tâm tình phảng phất đều trở nên không giống với. Tạ Vân Phi biết nghe lời phải, Ngao Ngọc không biết từ nơi nào toát ra đầu, lặng lẽ nói ra, sư phụ, đêm nay nếu là mắc lều đồng mà nói, ta liền đến sư phụ ngươi vậy đi ở làm gì? Tạ Vân Phi ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ngao Ngọc xấu hổ nói, sư phụ ngươi thật là xấu, không phải có chơi có chịu à, ngươi đã quên? Tạ Vân Phi cười lên ha hả, đưa tay liền đi đạn Ngao Ngọc sừng rồng, dọa đến Ngao Ngọc liên tiếp lui về phía sau, sợ nhất sư phụ đạn nàng sừng rồng. Đây chính là lòng nữ nhất cảm thấy khó xử địa phương, vì cái gì sư phụ mỗi lần đều ưa thích như thế trêu cợt chính mình đâu? Chẳng lẽ nói sư phụ thích ta sao? Lòng nữ đã càng nghĩ càng nhiều, đến cuối cùng, đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, đi đường đều có chút phù phiếm. Khoái hoạt thỉnh kinh đội ngũ nhỏ tại bên trên bình nguyên hành tẩu thời điểm, Tạ Vân Phi không tiếp tục cùng Ngao Ngọc trêu chọc, mà là đột nhiên đình chỉ bước chân, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Theo sát, Nộ Không là cái thứ hai ngừng bước chân, sau đó là mấy cái các đồ đệ nhao nhao ngừng bước chân. Một điểm đen từ xanh thẳm vô ngần phía trên bầu trời hạ xuống, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hoàn toàn bao trùm Tạ Vân Phi bọn hắn vị trí. Tránh ra Tạ Vân Phi một tiếng quát lớn, cơ hồ là đồng thời, thỉnh kinh đội ngũ toàn bộ bắn ra mở, to lớn điểm đen đã hóa thành phương viên hơn 10 dặm ngọn núi lớn màu đen. Ầm ầm đại sơn hạ xuống, nện ở trên mặt đất. Dâng lên to lớn khói lửa, tại đại sơn phía dưới, đều có dung nham lưu động lăn ra, đốt người sương mù màu trắng, đem tòa này thần bí hạ xuống đại sơn mở mị sương mù sôi trào, như ẩn như hiện. Tạ Vân Phi bọn người tránh đi quái vật khổng lồ một kích, tránh lui đến đại sơn 100 mét có hơn. Thứ gì? Ngao Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi mà hỏi. Tôn Ngộ Không nhất là nổi nóng, nàng có vẻ như cùng các loại đại sơn xung đột, bởi vì luôn bị nu y chấn áp. Hiện tại đi đường đi thật tốt, lại suýt chút nữa bị trên trời rơi xuống tới đại sơn cho nện vào, nhìn ta đi lên đập vỡ nó cái này đuôi mù núi nhỏ, thật đúng là coi là chung quanh không có nụ y, hắn liền có thể xưng vương xưng bá hay sao? Tạ Vân Phi đưa tay ngăn cản Ngộ Không, trầm giọng nói, các ngươi nhìn. Tạ Vân Phi nói như vậy, đám người lần nữa tập trung vào núi lớn màu đen, nguyên bản màu trắng nồng vụ, tại uy phong quét dưới, dần dần tản ra. Lại là hiện ra đại sơn khuôn mặt dữ tợn. Kiếm sơn tàng kiếm sơn ngọn núi này chừng hơn 500 mét cao, ngọn núi do màu đen nham thạch cấu thành, tại nu ý khe hở bên trong, cắm đầy các loại tiên kiếm. Giống như là một cái cự đại hóa con nhím, phía trên sinh trưởng sắc bén lợi khí. Các loại kiểu dáng tiên kiếm, cứ như vậy lặng lặng cắm trên tàng kiếm sơn, không núp ních, gió thổi qua, không có chút nào rung động. Tạ Vân Phi có một loại cảm giác quen thuộc, đồng nhiên hắn cười. Xem ra là giả khách tới. Quả nhiên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tàng kiếm sơn đỉnh phòng, một cái thân ảnh màu đen ngạo nghễ sừng sững, bởi vì đưa lưng về phía ánh nắng, thấy không rõ hắn dung nhan. Bất quá lấy trời xanh làm bối cảnh, để đại địa là phụ trợ, đứng tại cao ngất tàng kiếm sơn bên trên, thông qua từ trên trời giáng xuống phương thức rung động ra sân, mặc kệ là đi ngang qua sân khấu, hay là lớn nhất nhân vật phản diện, vị nhân huynh này thật là choáng rồi. Siêu cấp khốc huyễn phong cách ra sân phương thức, để Tạ Vân Phi cảm giác sâu sắc ghen ghét, là mau bản thần tăng ra sân thời điểm, lại bị một đầu lão hổ đuổi đến lông tơ đứng lên, thê thảm vô cùng đâu. Thân ảnh màu đen nhảy lên một cái, sau lưng mặt trời cùng hắn ngang bằng, phảng phất là từ mặt trời bên trong nhảy ra cảm giác. Đường Tam Tạng, chúng ta lại gặp mặt thân mang áo đen đẹp trai nam tử, cười đối với Tạ Vân Phi mỉm cười nói.